xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1819, không may thiên kim. 87, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát tại nàng hoảng sợ ánh mắt xuống, đối phương vậy mà dự định nhổ nàng lễ phục còn một bên nói, liền nhốn nháo ta cũng sẽ không thật đối ngươi làm cái gì, cái này tại chúng ta chỗ này, liền là phong tục. Người trưởng thành nha, không muốn không chơi nổi, chờ thêm liền qua, không có ai sẽ để ý, không muốn. Ôn Thanh Mông quát to một tiếng, mắt thấy mấy cái bàn tay heo ăn mặn, hướng nàng vị trí duỗi đến, liền muốn chạm đến nàng thân thể. A, đột nhiên một tiếng hét thảm, khiến cho cái này mấy cái bàn tay heo ăn mặn đều ngừng lại. Ôn Thanh Mông tập trung nhìn vào, còn phát hiện chung quanh có mấy cái, đang định di mở dây lưng nam nhân, động tác cũng là một trận. Bọn hắn nguyên bản hèn mọn biểu lộ, đều trở nên có chút mê mang. Trở lại nghe được một tiếng hét thảm thời điểm, mới rốt cục đi tìm, cái này âm thanh có chút quen thuộc kêu thảm, là chuyện gì xảy ra. Rốt cục bọn hắn tìm tới cái này người, hiện nay đối phương chính ôm bụng cuốn rúc vào trên mặt đất, mặt đau trắng bệch còn không ngừng lăn lộn. Tại cái này nam nhân bên cạnh đứng tại một cái vóc người thon thả, hết sức xinh đẹp phù dâu. Bọn hắn nhìn thấy thời điểm, nàng là vừa vặn đem mặc nhọn giày cao gót chân thu hồi đi. Đường quả mỉm cười cùng trong phòng người nói, tiếp tục náo a, làm sao không nháo đây? Ta đã sớm nghe nói, nơi này có náo phù dâu phong tục nghe chơi rất vui bộ dáng, như vậy chúng ta liền đến nhốn nháo đi. Các ngươi có thể náo ta cũng có thể náo, không có đạo lý, chỉ cho các ngươi náo, không được ta cũng náo a, người trưởng thành. Nha, nhốn nháo lại không có cái gì, náo liền qua. Nói lời này thời điểm, bọn hắn nhìn xem đường quả thế mà đang đi ngoài trên cổ tay một cái nhìn như trang sức đồng dạng đồ vật. Chờ cởi xuống về sau, mới phát hiện đây là một đầu nhỏ roi ra. Khóa cửa tốt, hôm nay là Hà Vũ Kiều hôn lễ, chúng ta liền nên vô cùng náo nhiệt, các ngươi nói có đúng hay không? Lần này, bọn hắn mới đi canh cổng, phát hiện cửa không biết lúc nào, bị khóa lên, tại cửa ra vào vị trí còn đứng ba nam nhân. Một mặt choáng váng, còn mang theo nước mắt Ninh Chỉ Sân, Ôn Thanh Mông hai người, thì là bị Đào Dục hai cái trợ lý cho đưa đến cửa ra vào. Đào Dục nhìn qua đường quả ánh mắt hướng nàng trên chân mắt nhìn. Vừa rồi hắn nhìn rành mạch hắn bạn gái, một cước đem cái kia nam đá ngã lăn trên mặt đất làm cho đối phương nháy mắt mất đi dãy dụa năng. Lực trong thôn náo phù dâu, đã là phong tục, đến náo cơ bản đều là đàn ông độc thân, có đôi khi náo gặp qua một điểm, bọn hắn sẽ còn đem cửa cho khóa. Mà còn lại người tân nương tân lang cùng với trong thôn nam nữ già trẻ tân khách thì là đi bên ngoài ăn tiệc ghế ngồi. Dù cho có không quen nhìn, cũng sẽ không quản nhàn sự, sợ nóng phiền phức. Ăn thiệt thòi phù dâu, vì tương lai thanh danh cũng sẽ không cùng người nói ở bên trong xảy ra chuyện gì. Chính như những này xuất sinh nói, bọn hắn cái gì đều làm, liền không làm một bước cuối cùng, dù là báo cảnh, đưa các nàng đi bệnh viện kiểm tra, lại có thể đem bọn hắn như thế nào đây? Liền mặt ngoài, lau chút dầu cũng có thể để bọn hắn cao hứng thật lâu. Còn có một điểm là những này phù dâu không dám nói lung tung, những này người náo sẽ còn đập một chút các nàng so sánh xấu. Hổ ảnh chụp là cái bình thường nữ nhân, đều không thể tiếp nhận dạng này ảnh chụp bị thông báo đến mọi người đều biết địa phương. Nếu như bị thân nhân bằng hữu thậm chí là các nàng tương lai thê tử nhìn thấy kết cục nhất định không tốt lắm. Vì lẽ đó, đại bộ phận đều sẽ lựa chọn nén giận. Làm cửa bị đóng kín về sau, bên ngoài người căn bản không thèm để ý, Hà Vũ Kiều hướng nơi xa cửa ngắm nhìn, nghe được bên trong nhốn nháo dỗ dành thanh âm, khóe môi câu lên nụ cười, vội vàng cấp thân bằng hảo hữu mời rượu. Nàng cũng không phải trong thôn này người, không quản bên trong ngay tại phát sinh cái gì, đều cùng nàng không có quan hệ. Cái thôn này muốn ồn ào phù dâu, nàng làm sao lại biết a? Nàng không biết, nàng lại không có ở đây sinh tồn qua. Cách chương,